Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1449, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không chết. Đường quả nhìn xem cuốn rúc vào trên mặt đất, thống khổ che lấy phía dưới. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt bọn côn đồ. Chết rồi, cái kia nhiều tiện nghi các ngươi. Cái kia Đao ca, cũng ở trong đó. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là tại cái này nữ nhân thần bí thuộc hạ. Không ai có khả năng chống đỡ được. Ngươi là ai? Đao ca lão đại, cái kia tướng mạo dầu mỡ nam nhân. Chịu đựng đau đớn, dùng ngoan độc con mắt nhìn chằm chằm đường quả hỏi thăm. Xem ra, hắn là dự định tương lai báo thù. Đường quả không có nói cho đối phương biết chính mình là ai ý nghĩ. Cũng sẽ không lấy xuống chính mình mặt nạ, cho đối phương lưu tay cầm. Kia là đồ đần mới có thể làm. Ta là địa ngục trở về báo thù sứ giả. Không có đạt được muốn đáp án. Đao ca lão đại 10 phần không cam lòng. Nhưng chỉ cần hắn sống ở cái này thế giới một ngày, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định sẽ đem cái này đáng ghét nữ nhân tìm tới. Không quản nàng là thần, là Phật. Hắn đều muốn giết chết nàng. Mãi đến nửa giờ sau, cảnh sát người vây quanh nơi này. Nơi này tất cả mọi người đều bị mang đi thời điểm. Hắn mới phát giác sự tình có chút không đúng. Hắn tự cho là nắm trong tay rất nhiều một số quan danh đường hoàng. Trên thực tế vụng trộm làm không ít chuyện xấu sang người tay cầm. Đối phương vì mình không gặp nạn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn cứu ra ngoài. Nhưng mà, hắn không có chờ tới đây chút, ngược lại là tại cục cảnh sát bên trong cùng những này người chạm mặt. Nhìn thấy những này người nhộn nhịp xa lưới, lúc ấy trong lòng hắn liền lóe ra hai chữ. Xong, vốn là phá được cùng một chỗ to lớn mại dâm, phạm tội vụ án lớn, liên lụy rất rộng, nhưng đường quả để hệ thống thu thập được chứng cứ, quá đầy đủ, thình lình chứng cứ. Khiến cho những này người căn bản không có chuẩn bị. Toàn bộ xa lưới. Chuyện này bị báo cáo ra thời điểm. Đường quả cùng Kiều Các ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Cũng nhìn thấy. Đường quả kết nối xuống hết thảy. Đều không thèm để ý. Nàng muốn làm liền làm. Có những chứng cớ kia tại. Không ai có khả năng thoát khỏi chế tài. Đến mức những tên côn đồ kia làm sao đều biến thành thái giám. Rất nhiều người chỉ cảm thấy bọn hắn là xấu chuyện làm nhiều. Có người trả thù. Đối với cái này trả thù người không thể nào tra được. Hơn nữa so với bọn hắn chỗ phạm sự tình, những này căn bản không có ý nghĩa. Rất nhiều nơi đều đang đàm luận chuyện này. Cho dù là đường quả công ty thảo luận người, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi đến đường quả trên đầu. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn nhìn đều là vô cùng ngăn nắp, mãi mãi cũng đứng tại nhất dương quang, chói mắt nhất vị trí. Ô Linh Linh đang nghe những tên côn đồ kia xa lưới về sau, nhịn không được cười to đi ra. Chỉ là sau khi cười xong, nàng lại cảm thấy khắp thế giới đều là hắc ám. Lục Cảnh không muốn nàng, không quản nàng làm sao khóc, làm sao cầu, làm sao có thể yêu. Lục Cảnh một mặt đều không muốn gặp nàng. Những tên côn đồ kia bị bắt, nàng cũng không có cách nào đi đầu quân bọn hắn. Cuối cùng, nàng lựa chọn về nhà. Ngươi cái này sao chổi, còn trở về làm cái gì? Chê chúng ta mặt không có ném đủ sao? Ô Linh Linh gõ gõ nhà mình cửa. Ô Tuấn vừa vặn uống rượu, nhìn xem Ô Linh Linh liền giận không chỗ phát tiết. Một bạt tay quạt tại nàng trên mặt, lăn ra ngoài. Ta cũng không có ngươi loại này mất mặt nữ nhi. Ô Linh Linh oán hận chừng mắt nhìn Ô Tuấn một cái. Ô Tuấn bành đến một tiếng. Đem cửa đóng lại. Ô Linh Linh chờ lấy cửa ra vào. Mãi cho đến Tần Nhược Lan trở về. Nàng mở miệng hô một câu. Mụ, ngươi trở về làm cái gì? Tần Nhược Lan vô ý thức mắt nhìn chung quanh. Tự hồ là đang nhìn chung quanh có người hay không? Sợ bị người phát hiện Ô Linh Linh trở về. Cách chương.